vậy các ngươi ra sao? Đỗ Trần ngẩng đầu hỏi. Chúng ta sao? Lily cùng Lucy sửng sốt. Lucy lộ vẻ sâu thẳm nói. Chúng ta đã là vong linh. Sứ mạng duy nhất chính là áp chế Cuban. Nếu Cuban bị tịnh hóa vậy sứ mạng của chúng ta cũng chấm dứt. Đến lúc đó, Lily than vãn, đến lúc đó chúng ta hẳn là cũng bị tịnh hóa. Như vậy đối với chúng ta mà nói là một loại giải thoát. Vong linh loại này không phải tùy tiện chết đi có thể biến hóa mà thành. Dụng lý luận đấu khí giải thích thì chỉ có sinh linh có cảm nhận phản thực vật hệ thiên phú sau khi chết mới có thể chuyển biến thành vong linh. Mà với loại hình thái tính mạng đặc thù tồn tại này, chính là, vong linh cũng phi thường lớn mạnh. Trong xã hội loài người thì đây bị coi là dị đoan. Là đối tượng bị các anh hùng đả kích. Tóm lại, trong mắt phần lớn trí tuệ chủng tộc thì vong linh là tà ma. Không nên tồn tại, vì áp chế Cuban nên toàn bộ thành viên Hồng Loan Vũ Trận đều chuyển hóa thành vong linh. Hơn nữa trấn thủ trong vô số năm tháng. Trong lòng Đỗ Trần nổi lên lòng kính phục, Đỗ Trần nhớ tới một vấn đề, diện mạo của các ngươi. Nhìn thấy ánh mặt trời thì chúng ta sẽ biến thành hình dáng mà ngươi nghĩ đến. Lucy nở nụ cười rạng rỡ. Đỗ Trần nghiêm nghị từ trên ghế đứng lên. Các ngươi thật sự là chân chánh đấu thần. Dẫn ta đi gặp Cuban kia. Lucy mở dưới đất ra một cửa ngầm, mà trong lòng Đỗ Trần cũng yên lặng tính toán. Bọn họ đại khái đi dưới đất tầm 50 mét, đột nhiên, cuối thông đạo trước mặt xuất hiện một đạo hồng quang, bên tai ẩn truyền đến tiếng kêu. Francis, đây là thanh âm của Cuban. Đỗ Trần lắng nghe, thanh âm bạo lệ, hơn nữa hình như là tiếng nói không rõ ràng của một người. Đỗ Trần không nghe rõ, trong đó, tiếng kêu còn lộ ra ý không cam lòng. Hồng quang thối lui, cảnh sắc trước mắt Đỗ Trần biến đổi. Hắn đi tới cuối thông đạo, đột nhiên tiếng kêu của Cuban đình chỉ, màu đen khắp nơi, bốn sợi xích sắt xích lấy tứ chi của Cuban, hắn bị treo giữa không trung. Cuban nhìn Đỗ Trần đi vào từ cửa thông đạo, đột nhiên nở nụ cười, tóc dài màu vàng, con mắt màu lam, người này, ngoại trừ lực lượng thì hết thảy mọi thứ đều giống hắn. Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.